Siêu cấp binh vương, chương 216. Muốn đánh thì đánh, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là ta Phùng Phong. Ha ha, cửa ra vào truyền đến tiếng cười cởi mở, một trung niên nam tử từ bên ngoài đi vào. Có vài phần hào khí, phỉ khí, xứng với danh hiệu Sơn Đại Vương. Tất cả mọi người qua lại nhìn, người có tên, cây có bóng, mặc dù sớm đã biết Phùng Phong sẽ xuất hiện, Chu Thiện cùng Tô Kiến Quân cũng vô thức đứng dậy tiến ra đón. Diệp Khiêm có chút nhíu lông mày, xem ra Phùng Phong ngày hôm qua đã đi tới thành phố Nam Kinh rồi, thế nhưng mà lại không có tìm đến mình, làm cho Diệp Khiêm có chút bất ngờ. Diệp Khiêm đương nhiên không tin Phùng Phong tới đây là muốn cùng mình kết giao bằng hữu, cảm giác được có chuyện không lành sắp xảy ra. Diệp Khiêm cao thấp đánh giá Phùng Phong, đầu chọc trên đầu có một vết sẹo rất bắt mắt, cổ áo lộ ra một đoạn hình xăm. Đối với Phùng Phong, Diệp Khiêm biết cũng không nhiều, bất quá theo như Trình Văn nói, vị này cũng có thể xem là một trong những lão đại của tỉnh Chiết Giang, đã làm rất nhiều chuyện khiến cho người ta sợ hãi và thán phục. Khác với Chu Thiện cùng Tô Kiến Quân, Phùng Phong là côn đồ từ tầng dưới chót leo lên, trải qua rất nhiều trận chém giết, tính cách có chút táo bạo, làm việc cũng rất bá đạo lăng lệ ác liệt, chuyện làm sằng làm bậy không ít. Thuộc hạ rất nhiều, có thể nói tại tỉnh Chiết Giang là người dám đi ngang cũng không có ai dám lên tiếng. Phùng Phong tướng đi long hành hổ bộ, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận, ánh mắt không có chút nào âm hiểm, gian trá giống như Chu Thiện, Tô Kiến Quân, trên người phát tán khí thế thậm chí có chút ít siêu việt Tần Thiên. Loại người như hắn, khinh thường dùng thủ đoạn thấp kém, hắn thích cường thế áp đảo đối phương. Từ lúc bước vào cửa phòng, ánh mắt Phùng Phong không có ly khai khỏi Diệp Khiêm, ánh mắt tràn đầy chiêu thức, phảng phất Diệp Khiêm trong tay hắn chỉ là món đồ chơi, muốn chơi như thế nào thì như thế đó. Đi theo sau Phùng Phong là Phùng Tứ Lượng. Diệp Khiêm không tự giác tiếp tục hướng phía sau của hắn xem, không có phát hiện thân ảnh Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè, có chút vui mừng, cũng có chút thất lạc. Chu Thiện cùng Tô Kiến Quân bị khí thế trên người Phùng Phong phát tán chấn nhiếp, sừng sốt không dám di động mảy may, thẳng đến khi Phùng Phong ngồi xuống trước mặt Diệp Khiêm, tất cả mọi người mới cảm giác áp lực trên người biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất đang ở trong lò nướng, lập tức rơi vào trong hầm băng, cảm thấy khó chịu nói không nên lời. Diệp Khiêm đã gặp qua ra nhiều người cường thế, người lợi hại hơn Phùng Phong cũng không ít, tự nhiên sẽ không bị khí thế của Phùng Phong chấn nhiếp, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, khoan thai tự đắc uống trà, hồn nhiên không đem áp lực của Phùng Phong coi ra gì. Bất quá, trong nội tâm của Diệp Khiêm tinh tường, lúc Phùng Phong xuất hiện hoàn toàn tạo cho mình áp lực rất lớn, nếu như không phải mình có kinh nghiệm chiến trường, đã trải qua vô số loại tràng diện này, chỉ sợ cũng sẽ có bộ dạng giống như Chu Thiện cùng Tô Kiến Quân. Bên trong phòng, một màn kỳ quái xuất hiện, Phùng Phong khoan thai tự đắc ngồi ở trên ghế, những người khác đứng sau lưng hắn, ngay cả con của hắn là Phùng Tứ Lượng cũng không dám ngồi xuống. Diệp Khiêm cũng không có né tránh ánh mắt của Phùng Phong. Theo Diệp Khiêm, dù là một khắc sau sẽ chết ở trong tay địch nhân, cũng không thể tại thời khắc này yếu thế. Đối với tình cảnh như vậy, Phùng Phong hiển nhiên đã thấy nhưng không thể trách. Dựa vào lưng ghế, Phùng Phong chân, gocchuyenaudio.com. Bắt chéo, móc ra một điếu xì gà ngậm trong miệng. Không đợi hắn lên tiếng, Chu Thiện liền vẻ mặt nịnh nọt đưa lên bật lửa. Nhắc tới đốt thuốc, đây là học vấn rất thâm sâu, lúc người khác đốt thuốc cho ngươi, để tỏ lòng tôn kính thì tay phải ngăn chờ bật lửa, sau đó nhẹ nhàng điểm một chút lên mờ u bàn tay của đối phương. Nhưng mặc Phùng Phong căn bản không có hành động như vậy, hiển nhiên trong mắt hắn, Chu Thiện căn bản không đáng để hắn tôn kính, hắn cũng căn bản không đem Chu Thiện để vào mắt. Phùng Phong nhìn Diệp Khiêm, cao giọng nói, ngươi là Diệp Khiêm, không tệ, anh hùng xuất thiếu niên, ta lúc bằng tuổi ngươi vẫn còn là một tên côn đồ ở ngoài đường. Quá khen, Diệp Khiêm thản nhiên nói, đối với chuyện Phùng Phong khích lệ, không chút quan tâm. Phùng Phong khóe miệng hiện lên một tia khinh miệt, chuyển chủ đề nói. Ngươi cũng không cần khiêm tốn, người trên giang hồ ở thành phố Nam Kinh đều kinh sợ người, ngươi có thể có danh tiếng cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như là ở tỉnh Chiết Giang, cho dù lại cho ngươi thêm 10 năm, chỉ sợ cũng sẽ không có danh tiếng như bây giờ. Nghe thấy Phùng Phong trong lời nói miệt thị giang hồ thành phố Nam Kinh, Chu Thiện không khỏi mặt đỏ tới mang tai, mà Tô Kiến Quân vẫn là bộ dáng tiêu chuẩn miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Diệp Khiêm lông mày có chút cau lại, xem ra Phùng Phong là tới thay con của hắn lấy lại danh dự, đối với khiêu khích Diệp Khiêm từ trước đến nay không sợ. Vậy sao, ngươi tự hồ có chút đánh giá cao mình rồi. Diệp Khiêm trả lời một cách mỉa mai nói. Không thể không nói, ngươi hoàn toàn chính xác có vài phần đảm lượng, ngươi dám ở trước mặt Phùng Phong ta nói những lời này, ngươi là người thứ nhất. Phùng Phong sắc mặt trở nên có chút âm trầm, nói. Nói như vậy ta có phải nên có cảm giác tự hào? Diệp Khiêm vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt như cũ, không có bởi vì sự tức giận của Phùng Phong mà cảm thấy áp lực. Phùng Phong sắc mặt biến đổi, rất nhanh lại áp chế xuống dưới, nói. Thành phố Nam Kinh cùng tỉnh Chiết Giang gắn bó như là môi với răng, thành phố Nam Kinh có chuyện đối với tỉnh Chiết Giang cũng không tốt, cho nên ta lần này tới là vì Chu Thiện cùng Tô Kiến Quân, bọn hắn có chút việc nên ta tới giúp một chút. Diệp Khiêm lông mày có chút nhíu lại, nếu Phùng Phong đã đến, chắc hẳn Chu Thiện cùng Tô Kiến Quân quyết định hôm nay phá tan địa bàn cùng mình. Đã như vậy, Diệp Khiêm cũng không cần nói những lời thừa thải nữa, lạnh lùng hừ một tiếng, Diệp Khiêm nói a. Đây là chuyện của giang hồ thành phố Nam Kinh chúng ta, không cần một ngoại nhân như ngươi nhúng tay. Nói ngươi đánh giá cao chính mình, mà ngươi còn không thừa nhận, ngươi cho rằng Phùng Phong ngươi là ai? Lời nói khó nghe, ngươi bất quá chỉ giống như người đứng đầu của khởi nghĩa nông dân thời xưa mà thôi, nhấc lên không nổi bao nhiêu sóng gió. Phùng Phong chưa từng tức giận như vậy, từ khi hắn leo lên vị trí như ngày hôm nay, chưa từng có người dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Ba tương đương một tiếng, Phùng Phong một vỗ vào trên mặt bàn, nói. Ta vì con của ta báo thù là được rồi chứ, còn chưa từng có người dám cùng ta nói lời như vậy. Phùng Tứ Lượng ở sau lưng, không khỏi toàn thân run lên một cái, đã rất lâu không có thấy phụ thân của mình phát hỏa lớn như vậy, Phùng Tứ Lượng trong nội tâm có chút mừng thầm, hắn nhận định Diệp Khiêm sẽ chết chắc. Diệp Khiêm khinh thường nở nụ cười, nói, muốn báo thù nói, gocchuyenaudio.com, thẳng là được cần gì phải quanh co lòng vòng, trước kia không người nào dám nói chuyện như vậy với ngươi, là bởi vì ngươi vô tri mà thôi, không có gì lớn. Tốt tốt, Phùng Phong tức đến độ toàn thân run rẩy, nói, Diệp Khiêm, xem ngươi hôm nay có còn mệnh đi ra khỏi đây hay không? Vừa mới nói xong, ngoài cửa đi vào một vị đại hán đầu chọc mình trần, toàn thân đều là hình xăm, ngược lại có vài phần sát khí. Trong lúc nhất thời, không khí tràn đầy mùi thuốc súng, một hồi đại chiến sắp xảy ra. Diệp Khiêm khinh thường liếc qua, nói, người có thể lưu Diệp Khiêm ta lại còn không có sinh ra. Vừa mới nói xong, Diệp Khiêm liền nhảy lên, lăng không đá một cước hướng thẳng đến cổ của tên đầu chọc. Đại hán đầu chọc hiển nhiên không có đem Diệp Khiêm nhìn ở trong mắt, chỉ đưa cánh tay lên đờ. Ở trên sân thượng đối diện, quỷ lang Bạch Thiên Hòe cầm một bộ kính viễn vọng, đem tình huống bên trong phòng xem nhất thanh nhị sở. Tăng thêm hắn vụng trộm bỏ vào trên người Phùng Tứ Lượng máy nghe trộm, hắn đối với chuyện bên trong đều biết rõ ràng. Trông thấy hành động của đại hán đầu chọc, quỷ lang Bạch Thiên Hòe hiện lên bộ dáng khinh thường, lẩm bẩm nói. Không biết tự lượng sức mình, phanh một tiếng, Diệp Khiêm một cước đá vào cánh tay của đại hán đầu chọc. Cánh tay của đại hán đầu chọc vừa mới tiếp xúc với chấn của Diệp Khiêm liền ý thức được có chút không ổn. Quả nhiên, bị một cước của Diệp Khiêm đá trên cánh tay, đại hán đầu chọc chỉ cảm thấy tê dại cả cánh tay, cả người không tự chủ được lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Phùng Phong thấy một màn này, không khỏi có chút sừng sốt, lông mày chăm chú nhăn lại với nhau, xem ra mình đánh giá tiểu tử này quá thấp. Bất quá, Phùng Phong lại có lòng tin đại hán đầu chọc sẽ đem Diệp Khiêm đánh chết, bởi vì hắn là thuộc hạ đắc ý nhất của Phùng Phong. Đại hán đầu chọc từ nhỏ đã sống ở Thiếu Lâm Tự, chỉ là về sau phạm vào tự quy, bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm Tự. Về sau vẫn chơi bời lêu lổng, đánh nhau ẩu đả, thế nhưng mà công phu lại rất lợi hại. Mặc dù nói Thiếu Lâm Tự không có 72 tuyệt kỹ giống như trong phim ảnh, nhưng cũng lưu truyền rất nhiều bộ quyền pháp, hơn nữa đại hán đầu chọc cũng không ngu ngốc, cho nên kỹ thuật chiến đấu cũng được xem là cao thủ nhất lưu. Phùng Phong từ khi có được hắn, không biết chiến bại là gì, quả thực là như hổ thêm cánh. Lần này bởi vì không biết chi tiết của Diệp Khiêm cho nên cố ý mang theo hắn, vì không muốn cho Diệp Khiêm có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Trải qua một chiêu tiếp xúc, đại hán đầu chọc cũng buông xuống lòng khinh thị, triển khai tư thế, hướng Diệp Khiêm vọt tới. Quyền pháp đại khai đại hợp có vài phần phong cách quy phái, nhưng mà lại toàn là sát chiêu, hiển nhiên là muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Quyền thế không nhanh không chậm, ẩn ẩn đã có tiếng gió. Diệp Khiêm cũng không có ẩn tàng thực lực của mình, đem thối pháp mà mình đắc ý nhất hoàn toàn phát huy ra. Hai chân liên kích tiêu sái phiêu giật rồi lại có cường đại lực sát thương. Ngoài cửa sổ, quỷ lang Bạch Thiên Hòe lông mày chăm chú nhăn lại với nhau, lẩm bẩm nói. Diệp Khiêm a hát Diệp Khiêm, không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, bộ thối pháp này ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua. Ngoại trừ Phùng Phong vẻ mặt tự tin bên ngoài, trong nội tâm những người khác đều khẩn trương không thôi. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị gocchuyenaudio.com đẩy ra, một vị lão già tuổi gần 50 khoan thai đi đến, sau khi trông thấy tình cảnh này, ha ha nở nụ cười, nói a. Rất đặc sắc a, xem ra ta đến không muộn, có trò hay để xem a hát. Sau lưng lão già, là một nam một nữ, sắc mặt bình tĩnh, bất quá khi chứng kiến Diệp Khiêm cùng vị đại hán đầu chọc đánh nhau, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia hưng phấn. Cách chương.